Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 18, Thẩm Hạc lấy một người vợ là nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là Thẩm Hạc đã làm gì đó để cảnh sát có thể đến bắt Mạc Hiên. Ngày hôm sau, Lâm Hiến vừa mở mắt đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Thẩm Hạc ngồi bên cạnh, lặng lẽ chăm sóc cậu. Lâm Hiến rụi rụi đôi mắt, còn nhập nhèm buồn ngủ. Hỏi, hôm nay là ngày mấy? Em đã ngủ bao lâu rồi? Thẩm Hạc mỉm cười, nhẹ giọng đáp, không lâu lắm đâu. Sau đó, Thẩm Hạc kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tất nhiên, anh chỉ kể một phiên bản đã rút gọn, vì nếu kể hết sự thật có lẽ sẽ khiến Lâm Hiến sợ hãi. Nghe xong, Lâm Hiến mở to mắt kinh ngạc. Trời ơi, Mạc Hiên bị điên rồi sao? Hóa ra, mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc Mạc Hiên bị tinh thần bất ổn và lầm lạc tin vào tà giáo. Cảnh sát nhận được thông báo đã đến bệnh viện để lấy lời khai đơn giản. Trong khi đó, tại đồn cảnh sát, đội trưởng triệu một cảnh sát trung niên từng gặp Thẩm Hạc đang xem xét lời khai của Mạc Hiên. Vụ án liên hoàn giết người chấn động này là do Mạc Hiên lên kế hoạch. Sau khi người yêu rời xa, tinh thần anh ta trở nên bất ổn, dẫn đến ý định thực hiện một trận pháp đoạt xác đầy rùng rợn. Đồng phạm của anh ta là hai lính đánh thuê quốc tế, chuyên phụ trách sát hại và phi tang thi thể. Trong phòng thẩm vấn, Mạc Hiên phối hợp ngoan ngoãn, đưa tay để cảnh sát còng lại. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo họ, ánh mắt trống rỗng như một con cá khô trên bãi cát. Đã mất đi mọi hy vọng, Mạc Hiên thực sự đã chịu cú sốc rất lớn. Trong lòng anh ta, người yêu hoàn mỹ mà anh ta mong chờ Giang Kỳ đã không thể trở về. Trận pháp đoạt xác mà anh ta tin tưởng tuyệt đối vốn là một kế hoạch không có sai sót. Từ việc thu thập ngũ hành thi thể trong một ngày, giữ lại tàn hồn, đến việc áp dụng trận pháp, tất cả đều được thực hiện chính xác. Lý Phân Phân chết dưới nước, Thủy, Vương Đàn Ái chết chôn dưới đất, Thổ, Tôn Mộng chết vì trúng đạn, Kim, Khúc Bình chết do độc tố thực vật, Mộc, thiếu chút nữa là hoàn thành, Hỏa, vốn dị là Tần Húc nhưng được thế thân bởi Nam Nhạc. Dù gây ra nhiều phiền phức, nhưng anh ta không nghĩ đó là vấn đề lớn. Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn không ngờ rằng nguyên nhân thất bại lại là Giang Kỳ. Không muốn sống, trận pháp đoạt xác yêu cầu người sử dụng phải có ý chí sông mãnh liệt. Thế nhưng, Giang Kỳ lại từ chối điều đó. Anh ta chỉ có thể đứng nhìn thất bại trong cay đắng. Trận pháp chỉ có thể dùng một lần. Giang Kỳ đã hoàn toàn biến mất. Trong sự tiếc nuối và đau khổ, Mạc Hiên trút hết kế hoạch ra. Nhưng lời khai hoang đường của anh ta chỉ khiến cảnh sát xác nhận rằng anh ta mắc chứng tinh thần bất ổn. Một cảnh sát lẩm bẩm, thật điên rồ, người chết làm sao mà sống lại được. Mạc Hiên nghe thấy, nhưng không để ý. Anh ta bắt đầu nảy ra một ý nghĩ mới. Nếu Giang Kỳ không thể trở về, vậy thì anh ta sẽ đi tìm Giang Kỳ. Nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát, anh ta không có cơ hội thực hiện ý định đó. Trong khi đó, Thẩm Hạc, người che giấu thân phận thực sự, chỉ mỉm cười thầm. Tất cả những gì anh làm, chẳng qua chỉ vì không muốn Lâm Hiến phải ngủ ngoài trời lạnh mà bị cảm. Giữa trưa, Giang Kỳ gọi điện cho Lâm Hiến để chào tạm biệt. Ha ha, tớ sắp đi du lịch đây. Nhớ ấn like khi tớ đăng bài nhé. Giọng điệu của Giang Kỳ vẫn vui vẻ, tràn đầy năng lượng như mọi khi. Nhưng Lâm Hiến không khỏi xót xa trong lòng. Dù Giang Kỳ không nói ra, cậu biết cậu ấy chắc hẳn đang chịu rất nhiều đau khổ sau những gì đã xảy ra với Mạc Hiên. Ừ, cậu yên tâm, tớ sẽ theo dõi hết. Cậu nhớ kỹ, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Sau cuộc gọi, Lâm Hiến thầm nghĩ, từ giờ, cậu phải thường xuyên quan tâm đến Giang Kỳ, không được bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Nếu cần, cậu sẽ là người luôn truyền động lực cho cậu ấy. Lâm Hiến vẫn cảm thấy không yên tâm, nghĩ rằng người bạn thân duy nhất của mình, Giang Kỳ, đã trải qua quá nhiều biến cố trong đời. Những chuyện như mất tích, mất trí nhớ, hay dính líu đến án mạng người bình thường cả đời chưa chắc đã gặp phải. Vậy mà Giang Kỳ đều đã trải qua hết. Cậu thầm nghĩ, về sau nhất định phải thường xuyên để ý đến tinh thần và suy nghĩ của Giang Kỳ. Dù là dấu hiệu nhỏ nhất, cậu cũng không được bỏ qua. Thậm chí nếu không có dấu hiệu gì, cậu cũng sẽ tìm cách động viên hắn. Trong khuôn viên Thiên Di Huyền, một người đàn ông tóc dài vừa cúp điện thoại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua căn biệt thự bị niêm phong bằng giải vàng. Nhấc vali hành lý lên và nhanh chóng rời đi. Nếu Lâm Hiến có mặt ở đây, cậu sẽ nhận ra người đàn ông này có vài nét giống Giang Kỳ. Điều này sẽ gợi cậu nhớ lại bức tranh lớn mà Mạc Hiên đã vạch trần khi thổ lộ tình cảm. Sao vậy? Không nỡ rời đi. Người đàn ông nhếch môi, để lộ nét mặt trào phúng và thì thầm. Thật sự có chút luyến tiếc. Ha ha, dù sao cũng có một khoảng thời gian đầy hồi ức đẹp đẽ. Tuy rằng tất cả chỉ là âm mưu, khuôn mặt hắn đột ngột biến đổi, nét trào phúng nhường chỗ cho một nụ cười ôn hòa. Chính hắn tự hỏi và tự trả lời, trông có phần kỳ quái. Nhưng mà, Bạc Liên, tại sao anh lại muốn giữ tôi lại? Giang Kỳ vốn đã nghĩ rằng bản thân chết đi là hết, không hề có ý định chiếm lấy thân thể của người khác để tiếp tục sống. Hừ, Giang Kỳ, tôi thiếu cậu một mạng. Cậu cứ dùng thân thể của tôi mà sống tiếp. Sau này, nếu không phải chuyện quan trọng, tôi sẽ không can thiệp. Đừng vậy, anh không nợ tôi mạng sống. Lúc đó, tôi bị bọn bắt cóc đuổi đến vách núi, lại nhất thời quẫn trí, cảm thấy mình chỉ là kẻ bị Mạc Hiên đùa giỡn. Sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa, nên mới nhảy xuống. Đó cũng là lỗi của tôi. Nếu tôi tỉnh táo hơn, hẹn gặp cậu để nói rõ mọi chuyện, sẽ không tạo cơ hội cho bọn chúng bắt cóc cậu. Không phải lỗi hoàn toàn của anh. Thôi vậy, sau này chúng ta cứ chia thời gian, mỗi người nửa ngày, làm những gì mình thích. Thế nào, chúng ta có lẽ sẽ phải cùng nhau sống hết đời này. Mong anh chỉ giáo thêm. Hừ, Bạc Liên không đáp, nhưng trong lòng nghĩ, hắn cần phải nỗ lực kiếm tiền lại từ đầu. Chính hắn đã phá sản, mà Giang Kỳ cũng chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Nghĩ đến việc Giang Kỳ gọi điện cho Lâm Hiến và nói về chuyến du lịch sắp tới, hắn âm thầm quyết định, ít nhất phải đưa Giang Kỳ đi một chuyến vòng quanh thế giới. Sau cơn mưa lớn vừa rớt, mặt trời ló dạng ngắn ngủi, bầu trời được nước mưa gột rửa trở nên trong xanh, sáng ngời và thấu suốt, khiến lòng người thêm thoải mái. Dù không có cầu vồng, nhưng cảnh sắc hôm nay cũng đủ để khắc sâu trong ký ức của Giang Kỳ. Cuộc đời về sau của hắn sẽ như cánh chim tự do bay lượn giữa trời xanh, không còn bị ràng buộc. Trời đất bao la, cứ thế mà bay lượn. Sau cơn mưa trời lại sáng, một cuộc sống mới đang chờ đợi hắn khám phá, chờ đợi hắn tiến lên phía trước. Uầy, Lâm Hiến đó hả? Tôi là Tần Húc đây. Tôi muốn hỏi cậu có số di động của Mạnh Sâm không? Cậu ta dám rời đi mà không thèm nói với tôi một tiếng. Chẳng lẽ cậu ta không coi tôi ra gì sao? Hả? Ồ, cậu không có à? Thôi vậy, bỏ đi, dù sao cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Mạnh Sâm là người chơi. Lâm Hiến rất mau liền xuất viện. Thân thể cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là sau khi hít phải khói độc thì ngất đi mà thôi. Tuy vậy, 3 ngày sau khi xuất viện, cậu liên tục mơ thấy một đứa trẻ. Trong mơ, cậu không nhìn rõ mặt đứa trẻ ấy, chỉ mơ hồ nhớ rằng mình và cậu bé đó cùng chơi đùa với nhau. Lâm Hiến không để tâm, chỉ nghĩ rằng đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lần này, Lâm Hiến muốn đi chơi xa nhưng không thích đến những nơi đông người. Chật chội, đi chơi mà chỉ thấy toàn người thì đó là đi xem người hay ngắm cảnh đây? Vì thế, Thẩm Hạc quyết định đưa cậu về quê. tiện thể đi viếng mộ cha mẹ. Kỳ thật, Lâm Hiến đã từng đến Đại Loan thôn một lần. Vào Tết Thanh Minh năm nay, sau khi viếng mộ cha mẹ Lâm Hiến, hai người họ đã ghé qua quê của Thẩm Hạc, nhưng lần đó họ chỉ ở lại một ngày rồi vội vã rời đi. Chưa kịp gặp gỡ nhiều người, lần này họ dự định ở lại một tháng. Từ Mễ Thị đến Giang Thị không xa, chỉ cách một thị trấn nhỏ ở giữa. Hai người lái xe mất hơn 2 giờ đồng hồ. Đại Loan thôn này đã khác xưa, không còn dáng vẻ nghèo khó khi Thẩm Hạc còn nhỏ. Thôn nằm dưới chân núi Tiểu Tuyền Sơn. Những năm gần đây, dựa vào lượng khách du lịch đến Tiểu Tuyền Sơn, thôn đã trở nên khấm khá hơn. Khi xe của Thẩm Hạc vừa đến cổng thôn, họ bị chặn lại do khách du lịch thường xuyên ghé vào thôn mua sắm hoặc thuê nhà nghỉ. Chỗ đậu xe trong thôn thường không đủ. Vì vậy, cổng thôn đã được dựng một cánh cổng lớn, chỉ cho xe của dân trong thôn vào. Còn xe bên ngoài phải đậu ở bãi đỗ xe mới xây bên ngoài thôn. Thẩm Hạc hạ kính xe, chưa kịp lên tiếng thì ông cụ gác cổng đã cười nói: "Ôi, Thẩm Hạc phải không? Đã về rồi hả?" Thẩm Hạc gật đầu, khách sáo trò chuyện vài câu rồi được cho vào. Mặc dù thôn đã giàu lên vài năm nay, nhưng cuộc sống cũng chỉ ở mức khá giả. Chiếc xe của Thẩm Hạc lái vào trong thôn nhanh chóng thu hút sự chú ý trong thôn. Đa phần là xe ba bánh hoặc xe tải nhỏ cũ kỹ. Xe hơi rất ít, mà xe giá trị trên chục triệu thì càng không có. Ở một nơi mà xe đắt tiền nhất cũng chỉ khoảng vài chục triệu. Chiếc xe sang trọng của Thẩm Hạc thực sự khiến người ta phải chú ý. Thẩm Hạc lái xe chậm rãi trong thôn. Khi xe dừng lại, ở phía xa đã có những người tụ tập lại, bàn tán sôi nổi. Bên cạnh nhà Thẩm Hạc, thím Lý cùng con gái dựa vào cửa nhìn sang. "Thẩm Hạc đấy à? Không ngờ nhiều năm không về, giờ phát đạt rồi nhỉ?" Trong không khí, thấp thoáng những tiếng thì thầm bàn tán. Thím Lý và mọi người nhìn thấy cửa xe mở. Thẩm Hạc bước xuống với bộ trang phục vest giản dị, nhưng thay vì mở cửa nhà, anh đi vòng ra phía sau xe và nắm tay một người bước xuống. Một tiếng hít mạnh vang lên. Không phải Thẩm Hạc nói mang người yêu về thăm cha mẹ sao? Đây là người yêu của cậu ta à? Đẹp trai quá. Không đúng, đây là một cậu trai trẻ mà. Người vừa bước xuống là một thanh niên tóc ngắn, da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ đáng yêu. Cậu mặc áo khoác màu nâu nhạt, bên trong là áo len cổ cao màu trắng, quần jean đen và một đôi giày da nhỏ gọn. Lâm Hiến đứng bên cạnh Thẩm Hạc, thấy những ánh mắt tò mò xung quanh thì khẽ cười ngượng ngùng. Cùng ngày hôm đó, một tin lớn nhanh chóng lan truyền khắp thôn. Trời ơi, Thẩm Hạc lấy một người vợ là nam. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hạc đã dẫn Lâm Hiến đi tảo mộ viếng cha mẹ. Trên đường, họ gặp không ít thôn dân dậy sớm làm việc. Ai cũng thân thiện chào hỏi. Còn Thẩm Hạc thì nhiệt tình giới thiệu Lâm Hiến với mọi người. Mặc dù không hiểu vì sao Thẩm Hạc lại cưới một nam nhân, nhưng nhìn vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng của Lâm Hiến, mọi người vẫn không tiếc lời khen ngợi. Thẩm Hạc tìm được một tức phụ tốt quá. Nghe đến từ tức phụ, Lâm Hiến đỏ bừng cả mặt, vừa thẹn thùng vừa ngượng ngùng, nhưng không tiện phản bác. Phần mộ của cha mẹ Thẩm Hạc được đặt ở một mảnh ruộng gần chân núi. Đây là thói quen của người trong Đại Loan thôn. Sau khi quét dọn mộ xong, Lâm Hiến đứng bên đường nhỏ cạnh cánh đồng, tò mò hỏi: "Đó cũng là lối lên núi sao?" "Đúng vậy," Thẩm Hạc đáp. "Trong thôn có nhiều con đường nhỏ như vậy, nhưng bên này là sườn bắc của núi. Chỗ bán vé và cổng vào khu cảnh quan nằm ở sườn đông. Vậy đi đường này là có thể trốn vé hả?" Lâm Hiến hạ giọng hỏi nhỏ. Nghe vậy, Thẩm Hạc bật cười rồi phủ nhận: "Không phải đâu, lúc xây dựng khu cảnh quan, người ta đã thống nhất rằng dân trong thôn vẫn có thể lên núi như trước. Đi đường nhỏ cũng được, nếu muốn qua cổng chính thì có thể lấy vé miễn phí. Thế mình đi leo núi nhé, Lâm Hiến hào hứng đề nghị, Thẩm Hạc không từ chối, đồng ý ngay, hai người bắt đầu leo núi. Vừa đi, Lâm Hiến vừa tò mò hỏi chuyện, Thẩm ca hồi nhỏ có hay lên núi không? Không hẳn vào sâu trong núi, chỉ quanh quẩn ở chân núi để bắt thỏ, gà rừng, hái thảo dược, hoặc đào rau dại thôi. Thẩm Hạc khẽ nhíu mày, ánh mắt hướng về phía ngọn núi xa, như đang nhớ lại những ký ức tuổi thơ. Đối với Lâm Hiến, khung cảnh núi rừng xanh tươi, yên bình trước mắt khiến cậu cảm thấy thư thái. Nhưng trong ánh nhìn của Thẩm Hạc, ký ức lại ẩn hiện những dải sương mờ và sắc tối mịt mờ của những ngày xưa cũ. Anh nhận ra rằng, từ bên ngoài nhìn vào, ngọn núi này chẳng có gì bất thường. Nhưng sự đối lập giữa cảnh trong và ngoài núi khiến anh nghi ngờ rằng có một loại kết giới nào đó đang bao bọc Tiểu Tuyền Sơn. Dù vậy, Thẩm Hạc không ngăn cản Lâm Hiến tiếp tục leo núi, bởi anh biết nếu ngăn cản cậu bây giờ, có khả năng Lâm Hiến sẽ tò mò và tự mình lén lút vào núi sau này. Chi bằng để cậu thỏa mãn ngay lúc này, đồng thời anh cũng có thể trông chừng cậu. Anh hiểu rõ, Lâm Hiến vốn không phải người yêu thích leo núi. Cậu chỉ tò mò vì đây là khu cảnh quan nổi tiếng. Lại còn là nơi Thẩm Hạc lớn lên, nên mới muốn khám phá. Khi xưa, Tiểu Tuyền Sơn đâu giống như bây giờ. Thẩm Hạc chậm rãi kể, ban đêm và sáng sớm, trong núi sương mù dày đặc, càng đi sâu vào trong, sương càng dày hơn, nếu lỡ thâm nhập mà không quen đường, sẽ dễ lạc lối, khi đó, người ta hoặc là chết đói, hoặc bị sói và rắn cắn mà chết. Lâm Hiến khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của Thẩm Hạc, nhẹ nhàng vuốt ve những vết chai sạn nơi lòng bàn tay anh. Cậu đau lòng khi nghĩ đến những gian khổ mà Thẩm Hạc từng trải qua. Khi còn nhỏ, anh đã không ngại hiểm nguy, một mình vào núi hái thảo dược kiếm tiền nuôi sống bản thân. Thẩm Hạc chỉ mỉm cười, không cảm thấy việc chịu khổ đó là điều gì đáng phải hổ thẹn. Với anh, miễn là có ích thì không có gì phải ngại. Ánh mắt Lâm Hiến chợt dừng lại ở một dòng suối nhỏ. Suối không lớn, chỉ bằng hai nắm tay, dòng nước chảy ra chưa đến 3 mét đã ngấm vào lòng đất. Có phải trong núi nhiều nguồn nước quá nên mới sinh ra nhiều hơi nước, từ đó tạo thành sương mù không? Lâm Hiến tò mò hỏi. Thẩm Hạc lắc đầu, không phải vậy. Trước đây, Tiểu Tuyền Sơn chỉ có một nguồn nước nhỏ trên đỉnh núi, vì thế mới được gọi là Tiểu Tuyền Sơn. Hồi đó, nước suối rất ít, nhưng sương mù lại xuất hiện gần như hàng ngày. Mấy năm gần đây, nước suối dồi dào hơn, nhưng sương mù lại giảm đi rất nhiều. Một năm chỉ xuất hiện vài ngày. Kỳ lạ thật đấy, Lâm Hiến lẩm bẩm, dù cố suy nghĩ, cậu cũng không hiểu mối quan hệ giữa thời tiết và nguồn nước ở đây. Thấy vậy, cậu quyết định không bận tâm thêm nữa. Khi tiếp tục leo núi, Lâm Hiến chợt hỏi, trong núi vẫn còn sói và rắn à, nguy hiểm như vậy. Sao vẫn có nhiều người đến đây du lịch? Thẩm Hạc mỉm cười, trước kia thì đúng là có rất nhiều, nhưng bây giờ chỉ e tìm khắp núi cũng không thấy đâu. Anh không nói ra điều mình nghĩ, giờ đây, không chỉ sói và rắn, mà ngay cả các loài động vật khác trong núi dường như cũng đã biến mất. À, chắc là lúc xây dựng khu cảnh quan, người ta đã đuổi hết chúng đi rồi nhỉ? Lâm Hiến suy đoán, đến lưng chừng núi, Lâm Hiến nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Có phải phía trước có suối không? Cậu kéo tay Thẩm Hạc, đi theo âm thanh và phát hiện một dòng suối nhỏ không rộng quá nửa mét. Dòng suối uốn lượn quanh những tảng đá và cây cối, nước trong veo đến mức nhìn rõ tận đáy. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, phản chiếu trên mặt nước, tựa như một dải lụa bạc đang nhảy múa. Wow, nước ở đây sạch quá. Lâm Hiến thích thú định vốc nước lên nghịch, nhưng bị Thẩm Hạc ngăn lại. Đừng nghịch, nước này lạnh lắm, Hơn nữa, cũng không nên uống, trong nước có thể có vi khuẩn. Ồ, tiếc thật, nghe nói nước suối ở Tiểu Tuyền Sơn ngọt lắm. Tôi còn muốn thử nữa. Dù thất vọng, nhưng Lâm Hiến vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Càng leo cao, dòng suối và nguồn nước xuất hiện ngày càng nhiều. Vì sườn bắc của Tiểu Tuyền Sơn không nằm trong khu cảnh quan nên không có cầu thang hoặc lối đi được lát đá, khiến việc leo núi trở nên khó khăn hơn. Khi gần đến đỉnh, họ trông thấy một ngôi miếu nhỏ. Bên trên cổng miếu có treo một tấm bảng đen với ba chữ lớn được viết bằng bút pháp bay bổng. Sơn Thần Miếu. Miếu trông vô cùng đơn sơ, chỉ có một gian phòng nhỏ, bên trong không thờ tượng thần, mà chỉ có một bài vị đặt trên bàn cao. Dòng chữ trên bài vị được viết bằng chữ phồn thể nhỏ nhắn, khiến Lâm Hiến không đọc được. Cậu cảm thấy kỳ lạ, ngôi miếu này không giống miếu thờ thông thường, mà giống như từ đường hơn. Sau khi tham quan xong miếu, họ đi qua hàng rào, chính thức bước vào khu cảnh quan. Ở đây, đỉnh núi có vài tòa đình nhỏ, là nơi lý tưởng để ngắm mặt trời mọc. Vì đã gần 9 giờ sáng, Lâm Hiến và Thẩm Hạc quyết định theo lối bậc thang để xuống núi. Đi xuống dễ dàng hơn nhiều so với leo lên, nhưng dòng suối và địa hình gồ ghề ở sườn bắc khiến việc đi xuống trở nên nguy hiểm. Sau khi xuống núi, về đến nhà, cả hai dùng cơm trưa. Khi Lâm Hiến đang nghỉ ngơi, Thẩm Hạc lấy ra một sấp thiệp mời đỏ rực và bắt đầu viết chữ. Lâm Hiến tò mò tiến lại gần. Trên thiệp viết, ngày X tháng X năm X, Thẩm Hạc và Lâm Hiến hỷ kết liên lý. Trời ban duyên lành, kính mời ông, bà XXX đến dự tiệc tại quán ăn Tuyền Sơn. Chưa kịp hỏi, Thẩm Hạc vừa viết vừa giải thích. 3 ngày nữa, tôi định mời mọi người trong thôn dùng bữa. Chúng ta sẽ sống ở đây một thời gian, nên cũng cần thông báo với mọi người, nhờ họ quan tâm đến em. Trong thôn, sau khi kết hôn thường mời cả thôn ăn uống. Đây vừa là lời công nhận, vừa là nhận lời chúc phúc từ mọi người. Nghe xong, Lâm Hiến gật đầu, cùng Thẩm Hạc sắp xếp thiệp mời. Vì mỗi nhà chỉ cần ghi tên chủ hộ nên việc viết thiệp diễn ra rất nhanh. Tối hôm đó, hai người đi từ đầu thôn đến cuối thôn, từng nhà trao thiệp mời. Dù thôn đã có đèn đường, nhưng số lượng ít và ánh sáng không mạnh, chỉ soi rõ một khoảng nhỏ. Tuy nhiên, Lâm Hiến không cảm thấy sợ hãi. Một phần là vì Thẩm Hạc luôn nắm chặt tay cậu, phần khác là vì dưới những ngọn đèn lác đác, thôn dân túm năm tụng ba nói chuyện, tạo nên không khí ấm áp và quen thuộc. Bầu không khí thôn quê giản dị, với những con người hiền hòa, khiến Lâm Hiến cảm thấy mới lạ và dễ chịu. Cách chương.